Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719, chui vào, 3, Ngao Mộc Dương không rõ này người anh em làm sao có thể chìm nhanh như vậy. Hắn đi qua vừa nhìn mới phát hiện, thằng này trong lòng lại ôm một tảng đá. Thấy vậy lão Ngao một bụng khí. Bất quá trong nước không có cách nào khác mở miệng nổi giận. Cỗ này khí đều biến thành cái rắm. Trong khoảng thời gian ngắn trong nước biển bọt khí không ngừng. Đều thời điểm này trong tay vẫn ôm một tảng đá. Này tính là gì? Ông cụ cắt cổ tay ăn thạch tín cũng thắt cổ. Ngại chính mình chết không đủ triệt để sao? Hắn đi lên kéo lấy người kia nghĩ giúp đỡ đối phương ném đi tảng đá. Nhưng đối phương một cánh tay gắt gao ôm tảng đá, cánh tay kia thừa cơ bắt lấy hắn, đem hết toàn lực dây dưa hắn. Này rất bình thường, kẻ rớt nước tại sinh tồn dục vọng thúc đẩy, hội bộc phát ra lực lượng kinh khủng tới bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Không có biện pháp, Ngao Mộc Dương đành phải kéo lấy hắn trước trồi lên mặt nước. Lấy hắn bản lĩnh cứu lên một cái ôm thạch đầu nhân cũng không khó. Thế nhưng là kỳ quái là, hắn và thân thể người nọ đụng vào nhau, tảng đá đụng vào trên người hắn, sau đó hắn thấp thoáng thấy được trên tảng đá kim quang lóe lên, đón lấy cảm giác kim đan như trái tim nhảy lên. Bình thường kim đan tại hắn lồng ngực vững như bàn thạch, chỉ là có hơi nước ở trong đó tuần hoàn cô đọng, nhưng này hội nó như trái tim đồng dạng có tiết tấu tiến hành nhảy lên. Mặt khác, dường như có đồ vật gì từ trong viên đá chui đi ra từ hắn làn da chui vào. Vô ý thức, lão Ngao liền đánh cái rùng mình. Mẹ đấy, không phải là trong viên đá có cái gì ký sinh trùng. Cảm giác được kim đan tồn tại nó tiến vào thân thể của mình đi ăn kim đan a. Loại sự tình này ngược lại là không có phát sinh. Có vật gì chui vào hắn làn da cảm giác lóe lên rồi biến mất. Trong lòng của hắn khẩn trương, liền dùng hết toàn thân khí lực kéo lấy người đàn ông kia hướng trên bờ bơi đi. Gặp được dòng chảy rút xa bờ, không thể ngược dòng mà lên, mà là muốn nước chảy bèo trôi. Ngao Mộc Dương biết đạo lý này, hắn theo dòng chảy rút xa bờ phương hướng nước chảy đi phát lực. Dọc theo cùng bãi cát song song phương hướng chậm rãi du động. Sau đó từ dòng chảy rút xa bờ thủy vực thoát thân mà đi. Thoát khỏi dòng chảy rút xa bờ dây dưa. Sự tình liền đơn giản. Hắn kéo lấy người bơi tới nước cạn khu. Dẫm lên trên bờ cát bờ. Thấy vậy, khẩn trương chờ đợi tại trên bờ lập tức mọi người vây quanh. Cùng hoan nghênh anh hùng giống như đưa hắn cho vây quanh. Ngao Mộc Dương nghĩ xem xét thân thể biến hóa. Hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, liền hô, mọi người cách bờ biển xa một chút, lên một lượt bờ đi, nhanh chóng lên bờ, kẻ rớt nước người nhà vọt tới bên cạnh bọn họ, một cái thiếu phụ đưa tay ôm lấy kia rơi xuống nước hán tử. Nước mắt rầm rầm chảy xuống trôi, ngươi làm gì, lão công ngươi tại trong biển làm gì vậy nha, ngươi có biết hay không nhiều nguy hiểm, ngươi về sau khác như vậy cậy mạnh. Có người thấy được trong lòng ngực của hắn ôm tảng đá. Liền phiền muộn kêu lên. Người anh em lúc nào ngươi vẫn ôm tảng đá. Đây cũng là cái bảo bối. Là một bảo bối hiện tại cũng không thể ôm nha. Vừa rồi nhiều nguy hiểm. Nếu không là thôn trưởng đi cứu người ngươi sẽ chết ở phía dưới. Này dòng chảy rút xa bờ thật đáng sợ. Bất quá này tiểu nhị cũng là gan lớn. Thời điểm này tại trong biển còn muốn ôm cái tảng đá. Muốn tiền không muốn mạng a. Hừ hừ, trong lòng ngực của hắn tảng đá chưa hẳn đáng giá. Kẻ rớt nước quỳ gối trên bờ cát liên tục nôn. Mửa, đáng tiếc trong khoảng cách buổi trưa ăn cơm trưa thời gian điểm đã rất xa. Hắn dù thế nào cũng nhả không ra đồ vật. Liền phun ra mấy ngụm nước biển. Chỉ hoãn quá mức. Đại hán này trước mặc kệ nguy hiểm, mà là hưng phấn dơ lên trong lòng tảng đá. Trong miệng kêu lên, tảng đá kia là bảo bối. phía trên có cái chợt hiện kim quang đồ vật, nó khẳng định cũng là kỳ thạch, khẳng định cũng vô cùng đáng giá. Nghe được hắn, người chung quanh nhanh chóng hiếu kỳ quan sát, có thể mọi người sau khi xem đầu đầy sương mù, bởi vì tảng đá kia giống như là phổ thông đáy biển đá ngầm. Phía trên cái gì cũng không có, không có cái gọi là chợt hiện kim quang đồ vật, cũng không có buổi sáng phát hiện tảng đá kia thượng hình thù kỳ lạ đồ án. Ôm hán tử thiếu phụ nhìn khóc lợi hại hơn, lão công ngươi như thế nào? Ngươi là chúng ta sao? Thần mẹ nó chúng ta. Đây nhất định là tại trong biển xuất hiện ảo giác á. Có người dở khóc dở cười. Cứng cỏi, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đụng với dòng chảy rút ra bờ sống sót. Tóm lại là tốt sự tình. Người anh em các ngươi nhất định phải cảm tạ nhân gia thôn trưởng. Nhân gia là thật là mạo hiểm tử vong nguy hiểm đi cứu ngươi a. Thôn trưởng Nghiêu Bút, là mảnh hán tử, ta cho ngươi điểm khen a. Đúng đúng đúng, cùng tuyên truyền đồng dạng, thôn này trong ngư dân hán tử đều là con người rắn giỏi. Đều là hảo hán, không biết ai dẫn đầu vỗ tay. Đùng đùng, sao không dứt, tiếng vỗ tay vang lên. Còn có người hô, thôn trưởng tốt lắm, Ngao Mộc Dương miễn cường tiếu khua tay nói. Hẳn là, đây là ta nên làm. Người con chó kia cũng là tốt lắm. Đó mới là chó ngoan. Nhìn xem nhà của ta hai ha ha. Ta đưa tay liền nghĩ quất hắn một chưởng. Đúng rồi, con chó kia tử thật lợi hại. Kéo lấy một người từ dòng chảy rút ra bờ trong cho bơi lên. Đây là thật bổn sự. Thôn trưởng đêm nay cho ngươi chó nuôi trong nhà tử thêm hai cây đùi gà. Ta tính tiền, không có xuất hiện nhân mạng, du khách cùng các thôn dân liền cao hứng trở lại, bọn họ chẳng khác nào là nhìn cái náo nhiệt, xuất ra du lịch nhiều như vậy một phen kinh lịch là tốt sự tình. Trở về cùng thân bằng hảo hữu nói chuyện phiếm thời điểm thế nhưng là nhiều đề tài nói chuyện. Ngao Mộc Dương một lòng nghĩ mang rõ ràng tiến vào trong thân thể là vật gì. Hắn không tâm tình lưu ở chỗ này gọi các du khách. Liền mang theo tướng quân về nhà trước. Tại phía sau hắn, cái kia bị hắn cứu đi lên hán tử thất hồn lạc phách liếc nhìn trong tay tảng đá. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không có khả năng a. Rõ ràng có vật gì. Vật kia đi nơi nào. Kim sắc đồ vật nha. Đi nơi nào. Vợ hắn nhi hé miệng qua một tiếng vừa khóc. Lão công, người nhất định là chúng ta. Ngao Mộc Dương biết người kia không có chúng ta. Hắn tìm đến tảng đá kia khẳng định có đồ vật gì. Bất quá dường như tiến vào hắn làn da trong. Thứ này có thể khiến kim đan lên phản ứng. Kia tuyệt đối không giống bình thường. Cho nên hắn không có trước mặt người khác xem xét tình huống cụ thể. Mà là đi trước về nhà. Quá thể về sau hắn nhanh chóng cởi quần áo, sau đó nhìn về phía lúc ấy cảm giác có vật gì tiến vào làn da địa phương. Kết quả chỗ kia hết thảy bình thường, hắn tự tay sờ sờ, đen thui da đen mềm dẻo mà có co giãn, cùng bình thường đồng dạng, hắn buồn bực nhíu mày, cân nhắc một chút hắn nhắm mắt lại, dĩ vãng như vậy hắn sẽ thấy lồng ngực vị trí kim đan. Cũng chỉ có thể thấy được kim đan tồn tại một mảnh hư vô trong bóng tối, có chứa nhạt đạm kim sắc sáng bóng, bên trong có hơi nước chuyển động, lần này không đồng nhất, trừ kim đan, hư vô trong bóng tối nhiều một mảnh kim sắc vảy cá hình dáng đồ vật, dường như lá vàng chế tạo lân phiến, trong đó kim đan có một mảnh tuyến thi triển tới liền tại trên lân phiến. Đây là vật gì? Ngao Mộc Dương vô ý thức sững sờ, nếu như nói hắn từng suy đoán kim đan là long đan. Cái này cái kim sắc lân phiến xem như long lân sao? Có thể thứ này như thế nào xuất hiện ở trong cơ thể hắn? Hắn tử tại trên tảng đá thấy được kim sắc tia chớp đồ vật. Chính là cái này kim sắc lân phiến. Lúc trước hắn cảm giác tiến vào trong da, cũng là lân phiến. Không ai có thể vì hắn giải đáp, bởi vì không ai có thể phát hiện trong cơ thể hắn có cái kim đan cùng kim sắc lân phiến. Hết thảy đáp án hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tìm tòi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.